Khi bàn tay vỗ vào ba na thân tâm ma giới thì cánh cửa bắt đầu khép kín. Tùy qua cảm nhận một ánh mắt lạnh băng xuyên qua cánh cửa nhìn hắn chằm chằm. Tùy qua biết đó là ánh mắt của Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Dù cách tiên giới chi môn, cách bình chứng không gian thì ánh mắt đó vẫn xuyên thấu qua. Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn chính thức hận Tùy qua. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn vẫn đang huyên thuyên uy hiếp Tùy qua. Ta đã theo dõi ngươi. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn biết bản thể đã xuất hiện đằng sau tiên giới chi môn. Tùy qua lạnh lùng nói, ta cảm thấy ngươi chết được rồi. Tùy qua đánh ra cú đấm. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ngừng vùng vẫy. Tùy qua hết sức công kích, cơ thể to lớn của Lôi Thần Thiên Tôn vỡ vụn. Thô, Tùy qua dùng hồng mông tử khí cuốn lấy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, không lãng phí một chút thuốc bổ nào. Hắn trấn áp phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Sao hắn dám? Hắn đúng là đồ điên. Đám tu sĩ chư thiên vạn giới trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng tưởng tượng có tu sĩ dám khiêu khích. Trấn áp phân thân Lôi Thần Thiên Tôn và thật sự thành công. Mọi người biết chắc chắn Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn sẽ không bỏ qua. Nếu không thì sau này Lôi Thần Thiên Tôn trở thành trò cười trong tiên giới. Nhưng phân thân Lôi Thần Thiên Tôn bị trấn áp đối với thập nhị tiên vệ, tu sĩ Vân Trung giới tựa như tận thế. Cửu trọng chân tiên kiếp đã biến mất, thập nhị tiên vệ mệt ná thở. Bọn họ không vứt vát được ít lời gì từ tiên giới chi môn. Lúc này tu vi của Tùy qua tăng cao gấp trăm ngàn lần, lại có Ngạo Thiên Đại Thánh quân sát sinh ngang ngửa với chân tiên. Thập nhị tiên vệ đã không có bất cứ ưu thế gì, ngược lại hoàn toàn yếu thế. Bù qua sức lại, Tùy qua sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đà kích địch thủ. Tùy qua khiến mấy trăm vạn thiên binh thần tướng ra tay trấn áp tu sĩ Vân Trung giới ngay. Dù Vân Trung giới có chân tiên nhưng thấy trấn áp phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, can đảm kinh hồn thì không dám mạo hiểm cứng đối cứng cùng hắn. Các tu sĩ đan chi giới, yêu giới, long chi giới, còn có thế giới nhân loại nâng cao sĩ khí. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù. Bỏ đá xuống giếng.